Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531. Các người cũng cảm thấy có chút sớm sao? Cao Kiện: Sao độ? Độ sao? Thật sao? Nguyên lai còn có thể như vậy giải thích. Có điều, Diệu A, người có thể đụng vào tầng này thâm ý liền rất tốt. Chứng minh khoảng thời gian này theo ta không trắng học. Cao Kiện ý tứ sâu xa gật gù. Đúng rồi, các ngươi tối ngày hôm qua là ở đâu qua? Cao Kiện đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nam Dương cho mình tìm tới một như thế thích hợp nói cớ là cũng phải hao phí không ít công phu. Vì lẽ đó hắn tối hôm qua đều làm gì? Suy nghĩ nhân sinh. Cao Kiện ca ngươi đoán. Nam Dương lộ ra một rất ngượng ngùng nụ cười. Ở trang viên qua, Cao Kiện dùng đọc mặt thuật dễ dàng chọn đọc nội dung tin tức. Nam Dương hưng phấn gật đầu. Cái kia không đúng vậy. Các ngươi đã ở trang viên ngủ. Tại sao ngươi còn có thể 7 giờ tới nhà của ta đây? Cao Kiện hỏi ra một có linh hồn chiều sâu vấn đề. Vấn đề này quá thâm ảo. Mục Tiêu Bạch cũng muốn hỏi. Bởi vì ngày hôm nay có khóa. An Nghi 6 giờ gõ cửa nói với ta phải về trường học. Ta trước hết đem nàng đuổi về trường học. Sau đó bởi vì quá phấn khởi. Vì lẽ đó lại chạy tới Cao Kiện ca nhà muốn nói hết một hồi. Nam Dương xác thực rất hưng phấn. Từ hắn ngữ âm ngữ điệu có thể nghe được. Chờ đã, ngươi nói Ngô An Kỳ 6 giờ đến gõ cửa. Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch gần như cùng lúc đó bắt lấy này điều tin tức trọng yếu. Đúng đấy, các ngươi cũng cảm thấy có chút sớm sao? Nam Dương hỏi, Cao Kiện, không còn sớm không còn sớm. Mục Tiêu Bạch, vừa vặn, ngoặc kép, thứ năm buổi chiều. Cao Kiện ở nhà lên mạng thời điểm tìm tòi một hồi liên quan với Hồng Đô Thương Mậu sản phẩm mới lên. Giá tin tức, nơi này có mỗi ngày Hồng Đô Thành hướng về Tinh Thành đưa lên thương phẩm. Bọn họ ở đến Tinh Thành sau đều sẽ thông qua Hồng Đô Thương Mậu trang web đem hàng hóa tin tức phát. Đến Internet, để Tinh Thành khách hàng chọn. Cao Kiện sở dĩ lưu ý cái này. Là muốn quan tâm đều có ai từ Hồng Đô Thành bị bán đi. Thông thường không người nào. Kết quả ngày hôm nay tra được một người quen, Ly Tam Thanh. Cao Kiện gãi đầu một cái. Này con mèo nhỏ ca làm sao bị bán đi? Cao Kiện mau mau lấy điện thoại di động ra cho Hồng Đô Thương Mậu dịch vụ chăm sóc khách hàng gọi một cú điện thoại. Này ngươi được. Các người này có một mới tới nô lệ gọi Ly Tam Thanh đúng không? Cao Kiện hỏi, chờ ta giúp ngài tra một chút. Cao Kiện đợi không tới nửa phút. Đầu bên kia điện thoại lần thứ hai truyền đến dịch vụ chăm sóc khách hàng âm thanh. Tiên sinh đợi lâu, quả thật có một tên từ Hồng Đô Thành chuyển trở tới đây nam đãi gọi Ly Tam Thanh. Là ngày hôm nay mới đến, ta quen biết hắn. Có thể để cho hắn nghe điện thoại sao? Cao Kiện hỏi, yêu cầu này cũng không quá đáng. Trên thực tế, Hồng Đô Thương Mậu rất đồng ý thúc đẩy người quen trong lúc đó giao dịch. Loại này buôn bán càng tốt hơn làm. Có thể, ngài chờ, dịch vụ chăm sóc khách hàng không nhường Cao Kiện chờ quá lâu. Mấy phút, Cao Kiện liền nghe đến Ly Tam Thanh âm thanh. Này, ta là Cao Kiện. Ngươi làm sao bị bán được Tinh Thành? Cao Kiện hỏi. Cao Kiện, ngươi có thể nghĩ biện pháp lại đây một chuyến sao? Ta cần giúp đỡ. Nghe được là Cao Kiện. Ly Tam Thanh vô cùng hưng phấn. Được, chờ ta. Cao Kiện cũng không nhiều làm lỡ. Hỏi cái địa chỉ liền đón xe tới. Nửa giờ sau, Cao Kiện nhìn thấy Ly Tam Thanh. Ly Tam Thanh mang theo ức linh vòng cổ bị giam ở trong sân khấu. Xem ra rất tiều tụy. Tam Thanh xảy ra chuyện gì? Ta nhớ tới ngươi nhiệm vụ lượng không nặng a. Cao Kiện bước nhanh đi tới hỏi. Cao Kiện biết có năng lực trả tiền lại bình thường đều sẽ chọn ở tại Hồng Đô Thành. Chỉ có thực sự xong không được nhiệm vụ mới sẽ bị bán đi. Cao Kiện gần nhất dự định cùng Hồng Đô Thương Mậu người nhận thức một hồi. mỗi tháng cho Thất Giả gửi ít tiền qua đây, miễn cho hắn không đủ còn khoản bị người phạt. Cao Kiện, ngươi hiện tại ở đâu làm việc? Ly Tam Thanh không có gấp nói tình huống của chính mình, mà là trước tiên đánh nghe lên Cao Kiện đến. Hắn đối với Cao Kiện nói đến là đến việc này cảm thấy rất thần kỳ. Chủ nô quản như thế lòng sao? Hơn nữa Cao Kiện trên người dĩ nhiên không có ràng buộc thiết bị. Ta hiện tại mình làm điểm buôn bán nhỏ. Cao Kiện đáp, chính mình. Ly Tam Thanh càng mò. Chính ngươi làm buôn bán nhỏ. Đầy tớ kia chủ mua ngươi làm gì? Chờ chút, ngươi sẽ không là tự do thân chứ? Ly Tam Thanh đột nhiên nghĩ đến một khiến người ta nghiền ngẫm cực khủng sự tình. Tự do thân có thể không đơn thuần là năng lực vấn đề. Làm đầy tớ, lại có năng lực, kiếm nhiều tiền hơn nữa cái kia đều là chủ nô. Mà nô lệ muốn đạt được tự do đều cần nhờ cơ duyên. Phấn đấu hầu như là không dùng. Thật kỳ quái sao? Cao Kiện dùng rất muốn ăn đòn vẻ mặt hỏi ngược lại. Kỳ. A không, được, quá tốt rồi. Ly Tam Thanh cảm giác mình đều nói năng lộn xộn. Cao Kiện dĩ nhiên thực sự là tự do thân. Thực sự là, hắn là làm thế nào đến? Không, mặc kệ làm thế nào đến. Tự do hai chữ này đại biểu ý nghĩa quá trọng yếu. Ngươi không nói nhường ta hỗ trợ sao? Ngươi giá bán bao nhiêu? Ta cùng Mục Tiêu Bạch thương lượng một chút. Nhìn có thể hay không đem ngươi mua lại. Cao Kiện nói rằng, lúc trước địa cầu lần kia quyết chiến Ly Tam Thanh đã giúp Cao Kiện. Cao Kiện cũng là nhớ kỹ đây. Mục Tiêu Bạch cũng là tự do thân. Ly Tam Thanh vừa sợ một lần. Thật kỳ quái sao? Không, không kỳ quái. Ly Tam Thanh lúc này mới nghĩ đến Cao Kiện là cái ủng có vô hạn khả năng nam nhân. Vì lẽ đó lần này hay là thật có thể giúp đỡ chính mình. Cao Kiện, người trước tiên không cần phải để ý đến ta. Ta coi như bị bán cũng không có chuyện gì. Nhưng Tam Chọc xảy ra vấn đề rồi. Người nhất định phải giúp một chút nàng. Ly Tam Thanh nói rằng. Ly Tam Chọc, nàng làm sao? Cao Kiện sửng sốt một chút. Là như vậy, Tam Chọc trước ở một cô gái spa hội sở làm xoa bóp kỹ sư. Mấy ngày trước nàng xoa bóp thời đem một vị gọi Bellamy khách hàng eo làm tổn thương. Việc này vốn là không hề lớn, nhưng là cái kia Bellamy đặc biệt điêu ngoa, không tha thứ, Tam Chọc tính khí cũng đại, hãy cùng nàng ồn ào lên. Này thường xuyên qua lại ma sát liền thăng cấp. Ly Tam Thanh nói tới chỗ này thời thở dài, muội muội mình tính khí cũng là hơi lớn. Hai thùng thuốc súng. Ta sau đó hỏi thăm một chút, cái kia Bellamy thuần túy chính là loại kia toàn thể du thủ du thực có tiền dội phù. Ở Hồng Đô thành xưng tên, chỉ có ngần ấy việc nhỏ nàng nhất định phải chết mẻ. Theo Tam Chọc phải lớn hơn ngạch đền tiền, trung gian còn vận dụng quan hệ, kết quả là dẫn đến Tam Chọc cuối tháng không trả lại tiền. Sau đó cái kia bối Komiya còn không vừa lòng. Dĩ nhiên lại liên hệ một đi thương, đem Tam Chọc trực tiếp bán được tinh thành một nhà thương ca bên trong làm tiểu thư. Ta ích, cao, kiện bị Bellamy một bộ tao thao tác kinh đến. Cái này cần nhiều nhàn một người phụ nữ mới có thể bởi vì vài câu khóe miệng liền hoa thời gian lâu. Như vậy đi trả thù một tên đầy tớ a. Cao Kiện vẫn cho là chuyện như vậy chỉ có mình có thể làm được đi ra. Không nghĩ tới gặp phải đồng hành, lẽ nào Bellamy cũng thu thập tâm tình tiêu cực. Mã Đức, đồng hành là oan gia, người muội bị bán được cái nào? Cao Kiện dừng tiếp tục nhổ nước bọt kích động hỏi. Thất mê thương vụ KTV, Ly Tam Thanh nói rằng, ngày nào đó sự tình. Ngày hôm trước, ta cùng Tam Chọc không phải một nhóm tới được. Cao Kiện ở Internet tra xét một hồi thất mê thương. Vụ KTV điện thoại, sau đó trực tiếp gọi tới, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.